Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, Lý Thái lại ra yêu thiêu thân. Cái này so với bạc phải dùng đến trên lưỡi đao, người phái người thu mua một ít thịt khô, nhớ kỹ cùng lương thực một dạng càng nhiều càng tốt, tương lai sẽ có chỗ đại dụng. Lý Thái ngẫm lại sau đối với Châu Phượng Xí nói, chủ công, ngài yên tâm, qua hết năm, ta bảo đảm để ngài có trồng chất như núi lương thực cùng thịt khô. Châu Phượng Xí hoàn toàn tự tin, đối với Lý Thái nói, đúng, ngươi lấy bản vương danh nghĩa, hướng về Trường An Thành dán bố cáo, nói bản vương chuẩn bị ở Tết Nguyên Tiêu ngày đó, mở một lần ngựa đua biết. Lý Thái đối với Châu Phượng Xí nói, chủ công, không biết cái này ngựa đua sẽ có lý lẽ gì? Châu Phượng Xí mở miệng đối với Lý Thái hỏi, cái này ngựa đua biết 10 phần đơn giản, cái kia chính là mình chọn một thớt thượng đẳng ngựa tốt. Sau đó từ bản thân ngồi cưỡi tiến hành trận đấu, người thắng có một món tiền thưởng. Lý Thái đối với Châu Phượng Xí giải thích nói, chủ công, có một chút ta không biết rõ, tổ chức lần này ngựa đua biết, đối với chúng ta có ích lợi gì chứ? Châu Phượng Xí ngẫm lại về sau, đối với Lý Thái hỏi, bản vương chính là thích cùng ngươi nói chuyện phiếm, đến lúc nào cũng sẽ không quên chính mình lợi ích, đây mới là chúng ta chính thức cần. Lý Thái thỏa mãn đối với Châu Phượng Xí nói, Châu Phượng Xí thế nhưng là thương nhân. Bất luận làm cái gì đều biết từ lợi ích góc độ xuất phát. Điều này cũng chính là Lý Thái vừa ý Châu Phượng Xí nguyên nhân. Chủ công ngươi là có chỗ không biết. Bây giờ ngươi nắm giữ to lớn gia nghiệp. Sở hữu chi tiêu đều muốn được bảo đảm. Bằng không đem dao động căn cơ. Mà ta muốn làm là được cung cấp phần này bảo đảm. Vì lẽ đó làm sao dám xem thường đây? Châu Phượng Xí đối với Lý Thái nói. Ngươi có thể 33 trọng thiên danh nghĩa mở một cái đánh cuộc. Sau đó đem kẻ dự thi tài liệu cặn kẽ toàn bộ viết ra. Bao quát thân thể bọn họ tố chất cùng xuất thân, cùng với lựa chọn ngựa đua. Sau đó mở ra không giống tỷ lệ đặt cược. Lý Thái tỉ mỉ cùng Châu Phượng Xí giải thích một chút sau thành phố cược đua ngựa quy củ. Chủ công cái này cách nào được? Hơn nữa ta có thể mượn lần tranh tài này, sau đó thời gian dài mở cái này hạng mục, cứ như vậy chúng ta sẽ có liên tục không ngừng tiền tài chảy vào. Tuyệt đối không thể so với rượu trắng mang đến lợi nhuận thấp. Châu Phượng Xí cao hứng đối với Lý Thái nói, vô luận là bây giờ còn là hậu thế, lớn nhất đến tiền không nằm ngoài buôn lậu ma túy đánh bạc. Hoàng cung độc Lý Thái là tuyệt đối sẽ không đi chiếm. Dù sao đó là hại chính mình bách tính sự tình. Đương nhiên, hướng một số đặc biệt địa phương sử dụng, Lý Thái ngược lại là cảm thấy có thể. Ngày thứ hai Châu Phượng Xí liền ở Trường An Thành bên trong. Theo ra bố cáo trung tướng lần này ngựa đua hội quy thì lại. Tiến hành tỉ mỉ giới thiệu. Hơn nữa lần này tham gia ngựa đua biết ngưỡng cửa rất thấp. Chỉ cần ngươi có một con ngựa liền, có thể báo danh tham gia. Đồng thời hạng nhất tiền thưởng dĩ nhiên cao đến 100 lạng bạc ròng. Đây tuyệt đối là một cái hấp dẫn sổ tự. Để bao nhiêu người vắt óc tìm mưu kế, muốn bắt được cái này tiền thưởng. Vì vậy báo danh người tự nhiên là nối liền không dứt. Để Lý Thái không nghĩ tới là... Vẻn vẹn một ngày thời gian, lại có cao đến mấy trăm người báo danh tham gia lần này ngựa đua biết. Chủ công, bây giờ báo danh dự thi người càng ngày càng nhiều, e sợ đến thời điểm đó vô pháp gánh chịu nhiều như vậy kẻ dự thi. Châu Phượng Xí đối với Lý Thái nói, cái này đơn giản, người có thể đem bọn họ làm một số tiểu tổ, sau đó để bọn hắn tiến hành phân biệt trận đấu. Ở mỗi cái trong tiểu tổ tuyển ra một số tên người thắng trận. Sau đó đi tham gia dưới một vòng đấu. Cuối cùng quyết ra bát cường tiến hành quán quân tranh đoạt chiến. Lý Thái đối với Châu Phượng Xí. nói, chủ công cái này cách nào được? Cứ như vậy chẳng những có thể lấy giảm bớt biến cố áp lực, còn có thể cho chúng ta cung cấp lần đại lý thời cơ. Châu Phượng Xí cao hứng nói, ngươi có thể đi trở về nghiên cứu một chút, loại này trận đấu không nhất định chỉ hạn chế với ngựa đua. Còn có rất nhiều loại biến cố, có thể tiến hành như vậy đấu võ. Nếu như ngươi muốn là có thể được làm ra cái khoảng chục đến trăm loại trận đấu hạng mục. Đến thời điểm đó bản vương để bọn hắn tập thể trận đấu. Cái kia chính là một cái chưa từng có thịnh thế. Lý Thái đối với Châu Phượng Xí nói, ta Châu Phượng Xí từ khi biết chủ công, liền cảm giác cái này kiếm tiền, thật không là một cái việc khó gì. Mỗi lần chủ công nhìn như tùy ý một cái biện pháp, cuối cùng cho chúng ta mang về lợi ích, đều là không thể đánh giá lượng. Châu Phượng Xí một mặt khâm phục đối với Lý Thái nói. Từ xưa đạo quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, chỉ cần chúng ta không có hướng về người khác mạnh mẽ chiếm đoạt, không có thu nhận người khác hối lộ, còn lại bất kỳ kiếm tiền phương thức đều thuộc về thủ chi hữu đạo. Chỉ bất quá đạo này là thế nào đi, vậy phải xem tự chúng ta đến nắm giữ. Lý Thái đối với Châu Phượng Xí nói. Ngày thứ hai, 33 Trọng Thiên lại theo ra bố cáo. Bố cáo nội dung là sẽ đem ngựa đua biết làm 8 cái tiểu tổ. Trước tiến hành đấu vòng loại mấy vòng tỉ thí. Sau đó mỗi cái tiểu tổ sẽ có 4 tên người thắng trận xuất tuyến. Sau đó tiến hành đấu loại trực tiếp. Đấu loại trực tiếp cùng phân 3 trận. Theo thứ tự là 32 tiến vào 16, 16 tiến vào 8. Cùng cuối cùng quán quân tranh cướp thi đấu. Có thể nói Lý Thái cho Châu Phượng Xí đưa ra hình thức. Cùng hậu thế thịnh hành toàn cầu World Cup có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến. Kỳ diệu, thậm chí có thể nói, Lý Thái chính là nhân bản World Cup trận đấu quy trình. Đồng thời Lý Thái lại sẽ quán quân tiền thưởng, tăng cao đến 500 lạng, á quân 300 chiếc, quý quân 200 lượng. Cứ như vậy thì càng thêm có sức hấp dẫn. Liền ngay cả Trường An Thành quanh thân Châu Phủ đều có người đến Trường An Thành báo danh dự thi. Trong lúc nhất thời báo danh nhân số đạt đến mấy ngàn người. Lớn tiếng như thế thế, tự nhiên không che giấu nổi Lý Thế Dân. Làm Lý Thế Dân biết được Lý Thái muốn bắt đầu thi đấu mã hội thời điểm, trong lòng cũng cảm thấy vạn phần kỳ quái. Quan Âm Tỳ, ngươi nói Thanh Tước tiểu tử này lại giở trò quỷ gì? Đột nhiên muốn mở cái gì ngựa đua biết, còn lấy ra ngàn lượng bạc trắng tiền thưởng. Lý Thế Dân đối với trưởng tôn Vô Cấu hỏi, Thanh Tước đến lúc nào từng làm thâm hụt tiền mua bán? Ngươi xem đi, cuối cùng doanh gia tuyệt đối là hắn. Trưởng tôn Vô Cấu cười đối với Lý Thế Dân nói, điểm ấy ta đến 10 phần tán đồng. Chẳng qua hiện nay trong triều trọng thần, đã đối với Thanh Tước rất có phê bình kín đáo. Thậm chí có người nói Thanh Tước không làm việc đàng hoàng. Lý Thế Dân bất đắc dĩ nói, gần nhất nghe nói Thanh Tước làm một bài thơ từ, không biết nhị lang có chưa từng nghe nói. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói, tiểu tử này đến lúc nào lại sẽ xuất thơ trả lời. Không biết hắn viết là một bài ra sao nghèo hèn thơ. Lý Thế Dân cười đối với trưởng tôn Vô Cấu hỏi. Lần này nhị lang nhưng nhìn sai. Thanh Tước viết tuyệt đối có thể nói câu hay. Không tin ngươi bản thân nhìn. Trưởng tôn Vô Cấu vừa nói. Một bên đem một chương tràn ngập giấy lộn. Giao cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân mở ra xem. Chỉ thấy phía trên viết. Đào hoa ổ lý đào hoa am, đào hoa am hạ đào hoa tiên, đào hoa tiên nhân chủng đào thụ, hữu trích đào hoa hoán tửu tiễn, tửu tỉnh trích tại hoa tiền tọa, tửu túy hoàn lai hoa hạ miên, bán túy bán tỉnh nhật phục nhật, hoa lạc hoa khai niên phục niên, đãn nguyện lão tử hoa tửu gian, bất nguyện cúc cung sa mã tiền, xe bụi ngựa đủ hiện ra người sự tình. Ly rượu nhánh hoa ẩn sĩ duyên, nếu đem hiện ra người so với ẩn sĩ, một ở bình địa, một ở thiên. Nếu đem rượu hoa so với xe ngựa, đối phương làm gì tầm thường, ta làm gì nhàn. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Không gặp năm lăng hào kiệt mộ, vô hoa không rượu quốc làm ruộng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.